Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Thiên Lôi Phiên, Đại Hội buông xuống, ùng ùng, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo chói mắt vô cùng kinh lôi ở giữa thiên không cổn động. Đông nghịt mây đen phảng phất đại quân tiếp cận, tràn đầy sơ xác tiêu điều cảm giác, lôi đình ở hắc vân trong xuyên qua, giống như là một mảnh dài hẹp lôi long, phát ra gầm thét. Kinh khủng thiên uy phô thiên cái địa phủ xuống, cả Tử Vong Sơn mạch tất cả yêu thú, cũng nơm nớp lo sợ nhìn đây hết thảy. Trận pháp lực, thật là bất khả tư nghị, bằng vào trận pháp, hắn lại có thể dẫn động lớn như vậy lôi kiếp. Bạch Viên cùng Thanh Mao Độc Giác Sư trốn trong sơn động, chấn động vô cùng nhìn đây hết thảy. Đây là Ninh Giang bút tích, dựa theo Ninh Giang theo như lời. Loại này đại trận tên là Lôi Đình Vạn Quân. Chỉ là bố trí trận pháp này, Ninh Giang liền túc túc hoa một tháng thời gian. Hơn nữa vận dụng Yểm Nguyệt Tông bên trong rất nhiều bảo vật, cơ hồ đem Yểm Nguyệt Tông bảo khố cũng cho vét sạch. Hôm nay, đại trận bố trí thành công, dẫn động lôi kiếp, bày ra uy lực, hai yêu hoài nghi chỉ sợ địa vũ cảnh cường giả cũng muốn ngã xuống. Không biết hắn có thể hay không thành công, hai yêu liếc mắt nhìn nhau. Không biết kết quả sẽ như thế nào, hôm nay cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Tới, đột nhiên, Bạch Viên một tiếng kêu sợ hãi. Hắn thanh âm bị kinh thiên động địa lôi đình bao phủ. Đây là một đạo cự đại vô cùng tiếng nổ, thô to kỳ cục, cho dù xa rời đi xa trung tâm, hai yêu cũng cảm nhận được một loại bản năng kinh khủng. Cự đại lôi đình rơi xuống, hủy diệt tính khí tức tràn ngập như vậy, Ninh Giang áo bay phất phới, bàn tay ném đi, nhất thời, một đạo huyết sắc cầu vồng phi đi ra ngoài. Huyết hồn phiên, đây là huyết ma vương ban đầu luyện chế bảo vật, sau lại bởi vì đại chiến nguyên nhân, được tổn thương, có thể cho dù tổn thương huyết hồn phiên, cũng như cụ thể hiện ra kinh khủng uy lực, lúc ấy ép Ninh Giang phải thi triển thí tiên quyết. Hiện tại này huyết hồn phiên lực lượng, đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là, này cuối cùng là một thiên vũ cảnh vương giả binh khí. Cái này binh khí tiếp xúc liền đã không có năng lượng, nhưng là hắn chất liệu gỗ, như cũ là đứng đầu thần kỳ nguyên liệu. Suốt một tháng, Ninh Giang bố trí, lôi đình vạn quân, đại trận. Chính là vì đem huyết hồn phiên luyện chế lại một lần một phen. Thật ra thì cái này binh khí, đơn giản nhất luyện chế biện pháp, chính là đi giết người, hấp thu huyết dịch cùng hồn phách, dĩ nhiên là có thể khôi phục uy năng, nhưng là Ninh Giang há có thể làm như vậy. Thậm chí tại hắn xem ra, giết người luyện phiên, loại này luyện chế pháp bảo thủ pháp căn bản bất nhập lưu. Huyết ma vương hoàn toàn không hiểu luyện khí, lợi dụng lôi kiếp lực lượng tới luyện khí. Đây mới là cao minh thủ đoạn, thình thịch kinh khủng xét bổ vào huyết hồn phiên trên. Huyết hồn phiên kịch liệt run lên, cơ hồ muốn nứt mở, nhưng là, ở huyết hồn phiên trên, chỉ chít ký hiệu, mỗi một mai ký hiệu, cũng phức tạp vô cùng, giống như là xưa nhất văn tự, giống như khoa đầu văn giống nhau, ẩn chứa thiên địa đại đạo, loại này ký hiệu, tên là lôi phù, chính là ở tiền thế hậu. Ninh Giang theo một vị lôi đình chí tôn trong tay đoạt được. Vị kia lôi đình chí tôn, ở ban đầu thời đại có thể đứng hàng vào trước 10. Cực kỳ cường hoành, đối với lôi đình nghiên cứu cùng vận dụng, hắn có thể nói là thời đại kia đệ nhất nhân, vô xuất kỳ hữu, mà hắn nghiên cứu ra tới lôi phù, có thể hấp thu lôi đình lực, bùm bùm ni, giờ này khắc này, huyết hồn phiên trên lôi quang nhảy lên. Những thứ kia lôi phù lóe sáng, điên cuồng hấp thu lôi đình lực lượng, ùng ùng, đạo thứ nhất lôi đình bị hấp thu sau. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi đình rơi xuống tới, lôi phù chớp động, càng phát ra rực rỡ, đem trọn huyết hồn phiên bao vây. Theo một đạo lôi đình rơi xuống, lôi phù hấp thu lôi đình lực càng ngày càng nhiều, cả huyết hồn phiên trên tách ra chói mắt thần huy, thông thiên triệt địa, người rốt cuộc là ai? Huyết ma vương bị phong ấn thành nhân đầu đại nhỏ, nhìn kinh hồn táng đảm, loại này luyện khí thủ đoạn, lấy hắn kiến thức cũng chưa từng có yết kiến. Ninh Giang chính là một cái linh cảnh, lại có như thế năng lực. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta ma tộc, lấy ngươi năng lực, nhất định có thể nhận được ta ma tộc trọng dụng. Đến lúc đó, quyền lực, sắc đẹp, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái gì cần có đều có, huyết ma vương phát ra hấp dẫn thanh âm. Muốn kéo khép lại Ninh Giang. 10 vạn năm trước, ta xác thực yết kiến một số người, bị nhóm các ngươi ma tộc hấp dẫn, chuyển quang ma tộc trận doanh, nhưng là ta lập trường, há lại ngươi năng động dao động. Ninh Giang nhàn nhạt nói, cái gì, 10 vạn năm trước, ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Huyết ma vương phát ra sợ hãi kêu, không dám tin nhìn Ninh Giang, một người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Ngươi không phải kỳ quái ta giữ lại ngươi làm cái gì sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn đem ngươi luyện thành huyết hồn phiên khí linh. Tiếng nói rơi xuống, Ninh Giang bắt được huyết ma vương, bàn tay ném đi, liền đưa ngươi ném hướng lôi đỉnh trung tâm đi không? Ngươi tên xúc sinh này, thả ta rời đi, huyết ma vương kêu to. Sau một khắc, hừng hực lôi đỉnh đưa ngươi bao phủ. Hắn thân thể ở lôi đình trong tan rã, bể tan tành, sau đó bị huyết hồn phiên hấp thu đi vào. Đây là ngươi nên được kết quả, Ninh Giang thanh âm bình thản. Huyết ma vương vì luyện chế huyết hồn phiên, trừ diệt đông đảo sinh linh, còn đưa ngươi cửa hồn phách giam cầm ni hắn như bây giờ làm. Là lấy đạo người trả người, đây chính là nhân quả báo ứng. Huyết hồn phiên luyện chế, kéo dài thật lâu. Túc túc sau 3 ngày 3 đêm, rốt cục, trên bầu trời quay cuồng hắc vân dần dần tản đi, kết thúc. Ninh Giang trong ánh mắt lộ ra một hưng phấn. Chỉ thấy giữa thiên không, một cây trường phiên đứng vững vàng hư không, cùng lúc trước so sánh với, huyết hồn phiên biến hóa quá lớn, vốn là màu đỏ như máu màu sắc, đã biến thành màu xanh da trời. Nếu như nói, ban đầu huyết hồn phiên, âm khí tùm, làm cho người ta không rõ cùng tà ác cảm giác, như vậy hiện tại huyết hồn phiên, chính là thần thánh vô cùng, tràn ngập một loại làm người ta tim đập nhanh mênh mông cuồn cuộn thiên uy. Vải bạt nhẹ nhàng phiêu động, chính là có kinh người dòng điện chợt lóe rồi biến mất. Huyết hồn phiên cái tên này đã không thích hợp, tức là lôi đình luyện chế, đã bảo ngươi thiên lôi phiên đi, Ninh Giang một lần nữa lấy tên. Một nắm chặt thiên lôi phiên, thử một chút nhìn uy lực tay cầm thiên lôi phiên. Hắn nhẹ nhàng một kích vung xuống, suy kéo, một đạo lôi đình xuất hiện, rơi tại phía dưới một ngọn trăm trượng trên núi cao. Trong phút chốc, cả tòa núi cao hóa thành nát bấy, theo trên mặt đất trực tiếp đã bị xóa đi. Hí, bạch phiên cùng thanh mao độc giác sư hít một hơi lãnh khí. Nhìn ra đầu tê dại, đây chỉ là tùy ý một kích uy lực. Nếu như chân chính phát huy, sẽ có kinh khủng bực nào? Lôi linh chiến tướng, đi ra ngoài, Ninh Giang khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy theo thiên lôi phiên bên trong, một đạo lôi đình bao vây thân ảnh đi ra ngoài. Đây chính là thiên lôi phiên khí linh, lấy huyết ma vương luyện chế. Chủ nhân, lôi linh chiến tướng ở Ninh Giang trước mặt một chân quỳ xuống. Thái độ tôn kính, thuộc về huyết ma vương linh trí. Đã bị lôi đình xóa đi, hiện tại hắn chẳng qua là thiên lôi phiên khí linh, đối với Ninh Giang này người chủ nhân trung thành cảnh cảnh. Hiện tại mượn thiên lôi phiên lực, có thể đem cửu kiếp thiên lôi thể hoàn toàn nâng cao một bước lợi dụng thiên lôi phiên. Ninh Giang có thể khống chế tốt lôi đình lực lớn nhỏ. Dùng cái này tôi thề, không giống lúc trước dùng trận pháp dẫn động lôi kiếp, uy lực cự đại. Cái loại này lôi đình hắn vừa đụng đến, lập tức sẽ phải tan xương nát thịt, ta muốn bế quan mấy ngày, cùng hai yêu nói một tiếng. Ninh Giang liền bắt đầu bế quan, thiên lôi phiên ném đi, huyền phù lên đỉnh đầu, từng sợi lôi đình rơi xuống, tiến vào hắn trong cơ thể, ùng ùng, bên trong thân thể của hắn tiếng sấm cuồn cuộn. Huyết dịch bôn đằng, càng lúc cường thịnh, đang ở Ninh Giang chuyên tâm bế quan đồng thời. Ngoại giới, sắp đến Thanh Châu Đại Hội, khiến cho cả Thanh Châu sôi trào. Hết chương.